Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448. Chương 1448 một lời không hợp khai hỏa xe. Ta nói chính là mì sợi a. Minh ca nói, ngươi nếu là không thích ta làm mì sợi, có thể không ăn a. Không cần kia như vậy lấy cớ tới có lệ. Viên Bảo bằng bằng. Đáy lòng càng khổ có hay không? Đầy ngập nhiệt huyết cho rằng hôm nay có thể cùng nào đó tiểu muội muội lên tiếng kêu gọi đâu. Kết quả hiện tại liền mặt cũng không thấy, này không thể được. Viên Bảo veo veo veo đứng dậy từ Minh ca phía sau đi ôm Minh ca. Minh ca vừa lúc xoay người. Nhìn đến Viên Bảo lập tức đem trong tay hành tây đưa cho Viên Bảo. Ngươi phải cho ta lột. Nột, thật là cái mỹ lệ hiểu lầm. Viên Bảo tiếp nhận hành tây. Không một hồi công phu liền rơi lệ đầy mặt. Rơi lệ đầy mặt mỗ chỉ lưu manh ngửa đầu tưởng tìm kiếm. An ủi, lão bà, ta đôi mắt đau quá a, ta thật là khó chịu. Người giúp ta thổi một thổi đi. Minh ca nhìn con mắt sưng sưng hồng hồng Viên Bảo. Nói lời này Viên Bảo nháy mắt dùng hắn kia lột hành tây tay lại xoa nhẹ vài cái đôi mắt. Nước mắt lưu đến càng hài, lột cái da thì tốt rồi. Như thế nào còn một tầng tầng đều đều lột. Chạy nhanh tẩy một chút tay cùng đôi mắt. Minh ca lôi kéo hắn đi toilet. Đừng dùng tay dụi mắt. Càng xoa nước mắt càng nhiều. Chính là rất khó chịu. Nếu không ngươi giúp ta thổi một thổi. Minh ca bất đắc dĩ. Thấu đi lên thổi thổi hắn đôi mắt. Viên Bảo cả người một cái giật mình. Minh ca vội hỏi. Làm sao vậy? Viên Bảo ngượng ngùng xoắn xít. Minh ca, nếu không ngươi giúp ta đem phía dưới cũng thổi một chút đi. Minh ca khắp một phen hắn eo. Ăn cơm, hai người ăn cơm sáng. Viên Bảo đem chính mình cất chứa vài cái ổ cứng đều đem ra. Tỏ vẻ muốn cùng Minh ca xem tảng lớn. Minh ca liếc xéo hắn. Này đó bên trong có hay không ngươi diễn viên chính? Ta muốn nhìn ngươi diễn viên chính tảng lớn. Không có. Viên Bảo ngay sau đó vẻ mặt hưng phấn nhìn. Minh ca, lão bà, chúng ta có thể hiện chụp a. Về sau ngươi liền có thể muốn nhìn liền nhìn. Minh ca thành công bị Viên Bảo nói đổ trở về. Nàng một cái căn chính miêu hồng nhân dân giáo viên. So vô sỉ thật so bất quá Viên Bảo. Cho nên Minh ca cũng không tức giận. Nói thẳng, kia ta giúp ngươi chụp. Yêu cầu tìm cá nhân phối hợp ngươi không? Lão bà ngươi phối hợp ta liền có thể hoa. Ngươi thích cái dạng gì tư thế chụp. Ta đều có thể thỏa mãn ngươi ha ha ha ha. Minh ca cũng học hắn cười. Ha ha ha ha ha. Nửa đường tạp cười. Minh ca nói. Ta muốn phê tác nghiệp đâu. Không có thời gian cùng ngươi xem phiến tử. Chính ngươi xem đi. Viên Bảo đi theo Minh ca vào thư phòng. Không phải có thời gian nghỉ kết hôn sao? Như thế nào còn cần phê tác nghiệp a? Lão bà, tối hôm qua thượng ngươi đem ta đào trống trơn. Ta hiện tại cả người đều đặc hư không? Phi thường yêu cầu ngươi bồi ta. Ngươi đừng phê tác nghiệp. Trước giúp ta đem nguyên khí bổ trở về được không? Ta thật là quá khó tiếp thu rồi. Thật sự, đặc khó chịu. Minh ca quay đầu nhìn hắn. Ta như thế nào giúp ngươi? Viên Bảo bắt lấy Minh ca tay nhéo nhéo. Cái kia, ngươi không cần tiêu phí quá lớn sức lực. Khiến cho ta ngâm mình ở bên trong. Phao một hồi là có thể bổ sung nguyên khí. Minh ca vẻ mặt mê mang nhìn hắn. Bất quá ở nhìn đến Viên Bảo kia cười nhộn nhạo biểu tình thời điểm. Lập tức liền phản ứng lại đây. Gia hỏa này lời này ý tứ. Thật là có loại vô lực phun tàu cảm giác. Gia hỏa này trong đầu rốt cuộc có bao nhiêu chiếc xe lửa ở cháy. Minh ca ngồi ở cái bàn bên. Bằng không ngươi giúp ta phê tác nghiệp hảo. Ngươi giúp ta phê xong ta lại giúp ngươi thế nào? Viên Bảo gật đầu như đảo tỏi. Nhưng cầm lấy những cái đó năm hai bài thi. Hắn cả người đều loạng choạng không hảo. Ngoạ tàu này đó năm hai toán học đề hắn thấy thế nào không hiểu. một đạo đề đều xem không hiểu a, là hắn chỉ số thông minh có vấn đề sao? Lén nhìn mắt nhà mình tức phụ. Tức phụ nàng rốt cuộc là như thế nào phê chữa này đó đề? Tức phụ thật là lợi hại bộ dáng a, chờ phê chữa xong rồi tác nghiệp. Viên Bảo bị những cái đó đề mục đả kích thương tích đầy mình. Bất quá tưởng tượng đến chính mình hư không thân thể lập tức có thể được đến thăng hoa. Lập tức lại hưng phấn, một đôi mắt lượng sáng sáng nhìn Minh ca. Minh ca, Minh ca, chúng ta đi trên sofa. Vậy ngươi ở trên sofa chờ, ta thu thập một chút. Viên Bảo tư cho rằng Minh ca đây là tưởng tắm rửa một cái, hoặc là tưởng xuyên một kiện gia tăng tình thú quần áo đâu. Hắn vẻ mặt hưng phấn kích động chờ mong ngồi ở trên sofa. Tưởng tượng thấy một hồi Minh ca ra tới sẽ là bộ dáng gì, bả vai bị vỗ vỗ. Minh ca nói, thu thập hào, ngươi cũng mặc xong quần áo. Chúng ta đi thôi, mặc quần áo. Đi, đi nơi nào? Viên Bảo mê mê hoặc hoặc nhìn xuyên một thân đồ thể dục bối thượng còn bối cái ba lô Minh ca. Sau một lúc lâu mới phát ra âm thanh. Đi, đi nơi nào? Ngươi không phải tưởng phao phao sao? Đi phòng tập thể thao bơi lội a. Viên Bảo cả người đều không tốt. Hắn đột nhiên cảm thấy, vì chính mình hôn sau tính phúc mỹ mãn sinh hoạt, nhất định phải hào hào dạy dỗ một chút tức phụ nhi tình thú. Tình thú thứ này quá trọng yếu lạp. Xem ra là hắn trước kia quá bảo thủ mới làm nhà mình tức phụ đem hắn ý tứ lý giải oai rớt. Về sau hắn muốn nỗ lực tranh thủ làm chính mình ô ô ô. Đem nhà mình tức phụ cũng dạy dỗ ô ô ô, bơi cái vịnh. Lại ở phòng tập thể thao làm một hồi vận động. Viên Bảo mệt thật sự không được. Một quay đầu, phát giác nhà mình tức phụ thế nhưng đại khí cũng không xuyễn. Thật là lợi hại a. Hắn liền kiến nghị, nếu không bên ngoài dọn đến lục đảo đi trụ đi, kia địa phương có đơn độc bể bơi cùng phòng tập thể thao đâu. Người nhất định sẽ thích, chính yếu chính là, hắn đột nhiên cảm thấy lão bà bơi lội thời điểm chính mình tới một phát. Nhất định rất mỹ diệu, lục đảo là lão gia tử phân cho Viên Bảo biệt thự. Lão gia tử đối đãi ba cái nhi tử mặt trên rất công bằng. Vì ba cái nhi tử từng người mua một bộ biệt thự làm hôn phòng. Nhưng Minh ca cảm thấy biệt thự ly đi làm địa phương quá xa. Lái xe đến hơn một giờ, còn không tính kẹt xe thời gian. Cho nên ẩn nàng cùng Viên Bảo hai người đi làm địa phương trung gian tuyển cái tiểu khu mua một bộ. Bốn thất phòng ở, chỉ có ngẫu nhiên nghỉ ngơi nghỉ thời điểm mới có thể đi biệt thự bên kia. Cũng thuận tiện cùng Viên gia người tụ một tụ, Minh ca nói. Chúng ta hai người trụ như vậy đại biệt thự, tổng cảm thấy có điểm trống trải, cũng là. Viên Bảo nghĩ nghĩ, quá đoạn thời gian chúng ta đem một khác gian phòng ở thu thập một chút biến thành phòng tập thể. Thao đi, như vậy liền không cần chạy ra, Minh ca gật gật đầu. Ân, hảo, phòng tập thể thao đùa nghịch hảo lúc sau. Viên Bảo trước tiên đem nhà mình lão bà đặt ở bên trong pizza trên bàn mỹ mỹ ăn một đốn bữa tiệc lớn. Cuối cùng chưa đã thèm, lần sau ở tập thể hình ghế thử xem, ngươi ngồi ở kia mặt trên, hẳn là không này mặt trên như vậy mệt, Minh ca. Phòng tập thể thao này đó thiết bị đều là Viên Bảo tự mình chọn lựa. Nàng hiện giờ mới phản ứng lại đây. Gia hỏa này ở trong nhà lộng cái phòng tập thể thao chân chính mục đích, nàng đẩy đẩy Viên Bảo. Đừng đè nặng ta, ta muốn đi tắm rửa, ta giúp ngươi tẩy. Viên Bảo lập tức vui dạo dực đem Minh ca bế lên. Ta giúp ngươi tẩy, không cần ngươi động một đầu ngón tay. Trong ngoài bảo đảm đem ngươi rửa sạch sạch sẽ, cuối cùng lại bổ sung. Đừng khen ta. Vì nữ vương đại nhân phục vụ là vinh hạnh của ta. Hết chương.